tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 83, đèn dầu. Góc truyện audio.com. Tuy rằng đã nhìn quen cảnh tượng như vậy, nhưng là không thể không nói loại này hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mỗi một lần đều là đối nhân thần kinh khiêu chiến. Nữ chủ nhân đem trước mặt nồi thiêu nhiệt, sau đó liền đem trong tay thịt bỏ vào chảo nóng bên trong. Thịt cùng chảo nóng tiếp xúc ở bên nhau, phát ra tư tư tiếng vang, tùy theo mà đến đó là một cổ tử thịt chín sau hương vị. Này hương vị thực mau liền biến thành tiêu sú. Cố Long Minh biểu tình phi thường phức tạp, rốt cuộc là ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ chủ nhân làm như vậy ít nhất thuyết minh bọn họ ăn đồ ăn không phải thịt người. Thịt ở trong nồi mặt quay cuồng, mỡ tầng tràn ra đầy đủ dầu trơn, mà thịt bộ vị tắc trở nên cháy đen, bị nữ nhân dùng trong tay nồi sạn vớt lên. Lâm Thu Thạch nhìn trong phòng bài trí cùng nữ nhân hành động, nháy mắt minh bạch nữ nhân đang làm cái gì. Nàng ở dùng thi thể ngao du, hơn nữa thoạt nhìn, nàng ngao tựa hồ là trong phòng dầu thắp. Quả nhiên, đãi trong suốt nhiệt du tràn đầy nồi sắt, nữ nhân xoay người cầm lấy đặt ở bên cạnh cây đèn, sau đó đem nhiệt du cùng bấc đèn cùng nhau để vào kia nho nhỏ cây đèn bên trong. Lâm Thu Thạch nhớ tới bọn họ trong phòng kia tràn đèn dầu cùng nữ nhân trong tay giống nhau như đúc, không hề nghi ngờ, đèn dầu chế tác phương pháp chỉ sợ cũng không sai biệt mấy. Nữ nhân đang ở rót đèn dầu, trong phòng lại truyền đến thuộc về tiểu hài tử khóc nỉ non thanh. Lâm Thu Thạch sửng sốt liền nhìn đến nàng xoay người trở về buồng trong, một lát sau từ bên trong ôm ra tới một cái dùng màu đỏ tã lót bọc lên nho nhỏ trẻ. Con, bởi vì góc độ vấn đề, Lâm Thu Thạch không quá có thể nhìn đến tiểu hài tử mặt, nhưng thấy được kia tiểu hài tử chi ra tới tay, chỉ thấy cặp kia không lớn trên tay màu da trắng bệch trung lộ ra một cổ quái dị màu xanh lá, thấy thế nào cũng không giống bình thường hài tử tay. Không khóc không khóc, nữ nhân loạn chọn tiểu hài tử, dùng ôn nhu thanh âm trấn an trong lòng ngực hài tử. Lâm Thu Thạch không dám đi quá mức đi, sợ hãi nữ nhân từ cửa sổ thấy hắn. Nữ nhân ở kia gian tràn ngập dầu trơn hương vị trong phòng đi dạo bước chân, ngữ khí thần thái đều ôn nhu đến cực điểm, thân thể của nàng chậm rãi độ lệch lại đây, Lâm Thu Thạch vừa lúc có thể nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu hài tử. Cùng Lâm Thu Thạch suy đoán giống nhau, này cũng không phải một cái tồn tại hài tử. Mặt như là bị bọt nước quá thật lâu dường như chờ. Nền xương vù trắng bệch đôi mắt mị thành một cái tuyến cơ hồ nhìn không tới đồng tử thật lớn đỏ như máu miệng mở ra, phát ra gào khóc tiếng khóc mà Lâm Thu Thạch có thể rõ ràng nhìn đến kia há mồm tinh mịn hàm răng. Không có nhân loại sẽ có như vậy hàm răng, mà tiểu hài tử trên má che kín màu xanh lá kinh lạc càng thêm bại lộ hắn phi nhân loại thân phận. Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình cánh tay bị Cố Long Minh chặt chẽ bắt lấy, quay đầu vừa thấy, phát hiện Cố Long Minh thứ này bị dọa không nhẹ. Lâm Thu Thạch đang muốn làm hắn đừng chảo như vậy khẩn, liền nhìn đến nữ chủ nhân lại là hướng tới cửa phương hướng tới. Hắn chạy nhanh xoay người, lôi kéo Cố Long Minh cùng nhau trốn đến trong một góc. Thẳng đến thấy nữ chủ nhân ôm hài tử rời đi sân, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Muốn vào xem một chút sao? Cố Long Minh tuy rằng thoạt nhìn rất sợ hãi, nhưng vẫn là đưa ra cái này đề nghị. Lâm Thu Thạch nhìn mắt cửa, nói, đi thôi. Cố Long Minh nói, cái kia. Có thể hay không ta ở cửa cho ngươi trông chừng a, Lâm Thu Thạch nói cũng có thể. Hắn cũng không bắt buộc Cố Long Minh cùng hắn cùng nhau đi vào. Ai ngờ Cố Long Minh rối rắm trong chốc lát vẫn là quyết định cùng Lâm Thu Thạch cùng nhau vào nhà kiểm tra manh mối, nói nếu nàng thật sự đã trở lại, giống như trông chừng cũng không gì dùng, vẫn là xoay người liền chạy tương đối an toàn. Hai người theo nửa khai cửa phòng vào phòng, bắt đầu nhanh chóng ở trong phòng tìm kiếm nổi lên manh mối. Bởi vì nữ chủ nhân tùy thời đều khả năng trở về, Lâm Thu Thạch cũng không dám trì hoãn lâu lắm, Cố Long Minh ở bên ngoài kiểm tra, Lâm Thu Thạch tắc vào buồng trong. Buồng trong cũng không lớn, bên trong bày một chương rất nhỏ. Giường em bé chỉ là phi thường kỳ quái chính là, giường em bé bên cạnh có một cái giá, trên giá mặt phóng rậm rạp đèn dầu, hiện tại tuy rằng là ban ngày, nhưng này đó đèn dầu lại tất cả đều châm. Lâm Thu Thạch đang muốn tiếp tục xem, lại nghe tới cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, hắn biết khẳng định là nữ chủ nhân đã trở lại, xoay người bắt lấy Cố Long Minh cánh tay liền ý bảo hắn rời đi. Cố Long Minh ngầm hiểu, cùng Lâm Thu Thạch nhanh chóng rời đi nhà ở, bọn họ hai cái mới vừa đi đến góc nữ chủ nhân liền đẩy ra sân môn, lúc này nàng trong lòng ngực trẻ con đã không khóc, chỉ là Lâm Thu Thạch lại rõ ràng nhìn đến, trẻ con bên miệng nhiều một vòng màu đỏ dấu vết như là gặm thực thứ gì lúc sau lưu lại. Ngoan, ngoan, nữ nhân trở về phòng, nàng trở về phòng lúc sau khắp nơi đánh giá một phen, trên mặt xuất. Hiện một chút hồ nghi chi sắc, Lâm Thu Thạch thấy thế không ổn, đối với Cố Long Minh nói, đi. Hai người liền thuận ven tường, thẳng đến sân xuất khẩu. Cũng mất công bọn họ lưu mau, bởi vì liền ở bọn họ mới ra môn ước chừng một phút đồng hồ sau, nữ chủ nhân liền tới rồi cạnh cửa, ở sân trên cửa tròng lên một phen trầm trọng đại khóa. Nếu bọn họ hơi chút chậm một chút, khẳng định đã bị nhốt ở trong viện. Mặc dù là bình tĩnh Lâm Tu Thạch cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta trở về đi, Cố Long Minh nói, này đều mau giữa trưa. Lâm Tu Thạch xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy còn ăn với cơm. Vừa rồi không phải còn một bộ muốn phun bộ dáng sao? Cố Long Minh nói, người là sắt cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Huống hồ dù sao ăn lại không phải thịt người kia ăn chút giống như cũng. Không có gì, Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ, hảo đi, dứt lời hai người hướng tới ăn cơm địa phương đi đến. Chờ bọn họ hai cái tới rồi thời điểm, những người khác đã ăn không sai biệt lắm, Nghiêm Sư Hà ngồi ở bên cạnh đang ở cùng Tiểu Thiền nói chuyện phiếm, Lâm Thu Thạch nghe được bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, đại khái là về Tiểu Thành bên trong phong tục tập quán. Xem ra Cố Long Minh là thật sự đói bụng, đánh một chén cơm lúc sau liền bắt đầu từng ngụm ăn lên. Nghiêm Sư Hà nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến Lâm Thu Thạch bên người, nói, như vậy vãn mới đến ăn cơm, cơm đều mau lạnh. Lâm Thu Thạch nói, ân, khởi chậm. Nghiêm Sư Hà con người lóe lóe, hiển nhiên cũng không tin tưởng Lâm Thu Thạch này lấy cơ cũng đúng, ở như vậy trong thế giới còn có thể tâm đại ngủ quên, căn bản là không. Có khả năng xử, bất quá Lâm Thu Thạch cũng không để bụng hắn tin hay không, liền tính Nghiêm Sư Hà không tin lại có thể như thế nào. Chúng ta tìm được rồi đầu mối mới, có thể cùng các ngươi trao đổi một chút sao? Nghiêm Sư Hà ở Lâm Thu Thạch bên cạnh ngồi xuống, chúng ta vốn là không phải địch nhân. Lâm Thu Thạch nhìn hắn, cái dạng gì manh mối? Nghiêm Sư Hà nói, về Hà Bá manh mối. Lâm Thu Thạch nói buông trong tay chiếc đũa, ngươi muốn biết cái gì? Nghiêm Sư Hà nói, ta muốn biết các ngươi vừa mới đi đâu nhi, nhìn thấy gì? Lâm Thu Thạch nhìn hắn không nói chuyện. Nghiêm Sư Hà cười cười, hảo đi, kỳ thật là Tiểu Thiền nhìn đến các ngươi hướng tới nữ chủ nhân trụ địa phương đi, các ngươi đã thành công đi vào đi. Ta chỉ là muốn biết trong phòng mặt rốt cuộc có cái gì. Ngươi nói trước đi, Lâm Thu Thạch thản nhiên nói, nếu chỉ lấy một ít vô nghĩa tới có lệ ta, ngươi chỉ sợ rất khó được đến ngươi muốn manh mối. Nghiêm Sư Hà nói, hảo đi, chúng ta tìm cái hẻo lánh địa phương. Hắn nhìn mắt còn ở tiếp tục nỗ lực bào cơm Cố Long Minh, xem ra các ngươi ở trong môn mặt nhìn đến đồ vật không phải thực đáng sợ a, còn có thể như thế có muốn ăn. Lâm Thu Thạch nhìn về phía Cố Long Minh, không biết nên nói cái gì. Cố Long Minh rốt cuộc đem cơm bào sạch sẽ, một mặt miệng lời lẽ chính đáng nói, không thể lãng phí. Lâm Thu Thạch no rồi không? Thứ này đã ăn tam đại chén cơm, Cố Long Minh khẽ cắn môi, liền tính no rồi đi. Lâm Thu Thạch, thật là ủy khuất ngươi. Tiếp theo bốn người liền ở trong sân mặt tìm cái hẻo lánh phòng, đi vào lúc sau bắt đầu trao đổi manh mối. Ta nhớ rõ các ngươi cũng tiến vào từ đường đúng không? Nghiêm Sư Hà nói, các ngươi thấy, được mặt trên những cái đó hài tử bài vị sao? Lâm Thu Thạch nói, thấy được, hắn nghe lời này, lập tức phản ứng lại đây, ý của ngươi là những cái đó hài tử chính là Hà Bá. Thông minh, Nghiêm Sư Hà nói, dựa theo bình thường tình huống, chết non hài tử là không thể tiến vào từ đường bị cung phụng lên. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ thân phận đã không phải tiểu hài tử, mà là thần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ bài vị bày biện vị trí thậm chí so tiểu thành bên trong một ít trường giả vị trí còn muốn cao. Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, nguyên lai là nguyên nhân này. Còn có cái bài vị không biết các ngươi chú ý tới không có. Nghiêm Sư Hà nói, bài vị mặt trên tên gọi là vô tài chiết. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đều lắc đầu ý bảo chính mình không biết. Nghiêm Sư Hà thấy thế nở nụ cười, nói các ngươi trước. Nói các ngươi ở trong phòng nhìn thấy gì đi, lúc sau ta lại nói cho các ngươi vô tài chiết sự, rốt cuộc hai bên đều phải triển lãm một ít thành ý đi. Lâm Thu Thạch hơi làm trầm ngâm, nói chúng ta ở trong sân nhìn đến nơi này nữ chủ nhân ở đem thi thể bỏ vào trong nồi chiên. Chính là dùng đêm qua mất tích kia hai người thi thể. Nghiêm Sư Hà ngồi ngay ngắn, chiên, nàng chiên thi thể làm cái gì? Bên cạnh Tiểu Thiền sắc mặt lập tức khó coi lên, không phải là cho chúng ta ăn đi. Người bình thường nếu không có nhìn đến đèn dầu, nghe thế đoạn lời nói đích xác thực dễ dàng hiểu sai. Lâm Thu Thạch cười cười cũng không giải thích mà là hỏi lại, vô tài chiết là ai? Nghiêm Sư Hà biết chính mình là gặp gỡ đối thủ trước mắt người này tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa không có công kích tính, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì hảo đắn đo đối. Tưởng hắn chậm rãi nói, ngươi biết không, cái này sân nam chủ nhân cũng họ với. Cố Long Minh không minh bạch đây là hắn bài vị. Không, Nghiêm Sư Hà nói, là con của hắn bài vị. Hắn buông tay, ta ở sân nào đó trong phòng phát hiện gia tộc bọn họ gia phả. Là nữ chủ nhân nhi tử, cho nên nữ chủ nhân nhi tử cũng biến thành Hà Bá. Nói đến nhi tử, Lâm Thu Thạch lại nhớ tới nữ chủ nhân trong lòng ngực ôm cái kia sắc mặt tái nhợt miệng đầy răng nanh trẻ con, chẳng lẽ cái kia trẻ con chính là Nghiêm Sư Hà theo như lời Vô Tài Chiết. Chính là đã biến thành Hà Bá hắn, như thế nào sẽ lại về tới nữ chủ nhân bên người. Lâm Thu Thạch nhíu lại mày, cảm giác chính mình có chút không nghĩ ra. Chiên thi thể đâu, nữ chủ nhân chiên thi thể là đang làm cái gì? Nghiêm Sư Hà cười nói, ta cũng sẽ không tin ta nhóm ăn chính là thi thể. Vì cái gì không tin? Cố Long Minh ở bên cạnh tức giận nói, chẳng lẽ ngươi ăn qua thật sự thi thể? Nghiêm Sư Hà nhìn Cố Long Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đương nhiên không có. Không biết vì cái gì, Lâm Thu Thạch cương nhiên có loại hắn ở nói dối cảm giác, đương nhiên, hắn không đem loại cảm giác này nói ra, mà là nói, chúng ta nhìn đến nàng đem thi thể bên trong dung ngao ra tới, sau đó làm thành đèn dầu. Nghiêm Sư Hà nhíu mày, đèn dầu, chính là chúng ta ngày thường dùng cái loại này. Đúng vậy, Lâm Thu Thạch khẳng định Nghiêm Sư Hà hỏi chuyện chính là chúng ta ngày thường dùng cái loại này. Nghiêm Sư Hà lâm vào ngắn ngủi trầm mặc theo sau lại lần nữa mở miệng, cho nên kia đèn dầu rốt cuộc có tác dụng gì? Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình không biết. Nghiêm Sư Hà được đến chính mình muốn tin tức đứng lên đối với Lâm Thu Thạch từ biệt chúng. Ta đây đi trước, hắn nhìn về phía Cố Long Minh, trong ánh mắt nhiều điểm trào phúng hương vị, nếu là ngươi cảm thấy đói, còn có thể trở về tiếp tục ăn. Cố Long Minh nói cái gì cũng không tiếp, duỗi tay liền đem chính mình tay áo loát lên, lộ ra tràn ngập cơ bắp cánh tay, cười lạnh một tiếng. Nghiêm Sư Hà xoay người liền đi, bóng dáng thoạt nhìn hơi có chút hoảng loạn. Lâm Thu Thạch thấy thế thực sự có chút buồn cười. Mẹ, người này là cái nhược trí đi. Cố Long Minh phun khẩu, liền biết khi dễ ta như vậy cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nữ cao trung sinh. Lâm Thu Thạch yên lặng đem chính mình ánh mắt từ Cố Long Minh kia tràn ngập cơ bắp cánh tay thượng rời đi. Cùng Nghiêm Sư Hà trao đổi tin tức phi thường hữu dụng, ít nhất Lâm Thu Thạch hiện tại đối cái gọi là Hà Bá có một cái minh xác nhận chi, nhưng mà khi bọn hắn còn ở tự hỏi. Cái kia đèn dầu rốt cuộc cùng Hà Bá có cái gì quan hệ thời điểm, lại phát hiện Nghiêm Sư Hà cư nhiên đem đèn dầu sự nói cho mọi người. Nghiêm Sư Hà là ở ăn cơm chiều thời điểm nói, ngữ khí phi thường bình đạm. Đại bộ phận người đều bởi vì hắn nói dừng chiếc đũa, kia hai cái tân nhân chung một cái trực tiếp vọt tới cửa bên ngoài bắt đầu nôn mửa, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Sở hữu đèn dầu đều là dùng thi thể bên trong du làm thành. Nghiêm Sư Hà nói, tuy rằng ta còn không biết cái này đèn dầu rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là vẫn là cảm thấy đem chuyện này nói cho đại gia tương đối thích hợp. Cố Long Minh đối với Nghiêm Sư Hà loại này tàn bọn họ manh mối hành vi phi thường không cao hứng, vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc. Lâm Thu Thạch trên mặt cũng không có biểu tình, chỉ là lẳng lặng ăn mì trước đồ ăn. Mặt khác nghe, được tin tức này người có một ít người trực tiếp đứng dậy vội vàng rời đi, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn đem kia đèn dầu cấp trực tiếp ném. Lâm Thu Thạch nhìn Nghiêm Sư Hà liếc mắt một cái, vừa lúc cùng Nghiêm Sư Hà ánh mắt đối thượng, Nghiêm Sư Hà hướng về phía Lâm Thu Thạch hơi hơi mỉm cười, liền thu ánh mắt. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên đường trở về Cố Long Minh đối Nghiêm Sư Hà bất mãn tới đỉnh điểm, hắn cư nhiên cứ như vậy đem chuyện này nói ra. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra đã nghĩ thông suốt Nghiêm Sư Hà dụng ý, hắn chỉ là muốn biết đèn dầu rốt cuộc có tác dụng gì. Cố Long Minh có ý tứ gì? Lâm Thu Thạch nói, kỳ thật đơn giản tới nói, đèn dầu chỉ biết có hảo hoặc là hư hai cái tác dụng cho nên Nghiêm Sư Hà yêu cầu người đi thử. Cố Long Minh sửng sốt cũng minh bạch Lâm Thu Thạch trong lời nói ý. Tứ, ngươi là nói hắn là cố ý làm những người đó bởi vì sợ hãi đem đèn dầu vứt bỏ. Lâm Thu Thạch nói, đúng vậy. Cố Long Minh, nhưng là nếu đèn dầu mới là hấp dẫn quỷ quái điều kiện đâu? Lâm Thu Thạch nói, ngươi còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng chúng ta kiểm tra căn nhà kia sao? Cố Long Minh nói, nhớ rõ, bọn họ kiểm tra căn nhà kia là đêm qua mất tích hai người phòng. Lâm Thu Thạch nói, căn nhà kia đèn dầu, là trống không? Cố Long Minh trợn tròn đôi mắt, hắn hoàn toàn không có nhớ lại cái này chi tiết. Nghiêm Sư Hà nhớ rõ chuyện này, cho nên hắn đem bảo đè ở bên kia. Lâm Thu Thạch chậm rãi đẩy ra cửa phòng, bên trong cánh cửa thế giới vốn dĩ chính là đánh cuộc. Bác ném không ném đèn dầu hai bên đều là 50 tử vong xác suất, hắn muốn tìm ra chính xác đáp án, liền dùng những người khác mệnh tới thí. Hắn nói tới đây, biểu tình, xuất hiện một chút phiền chán. Cố Long Minh, chúng ta đây vì cái gì không nói cho bọn họ? Lâm Thu Thạch nghiêng nghiêng đầu, có điểm bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta cũng không biết chính xác đáp án A, nếu lưu lại đèn dầu mới là sai lầm làm sao bây giờ đâu? Cố Long Minh không lời nào để nói. Bọn họ hai người đi vào nhà ở, ánh mắt trước tiên đều rơi xuống bọn họ trên bàn đèn dầu mặt trên. Cố Long Minh đi đến đèn dầu trước mặt lẩm bẩm, chúng ta đây liền lưu trữ cái này. Hắn duỗi tay cầm lấy đèn dầu, chợt sửng sốt, từ từ, chúng ta đèn dầu có phải hay không bị người đổi qua? Lâm Thu Thạch đổi quá. Lâm Thu Thạch nhìn về phía đèn dầu cũng không có phát hiện cái gì khác thường chỗ. Đúng vậy, đổi qua. Cố Long Minh phi thường đích xác định, không tin ta cho ngươi xem. Hắn nói xong câu đó, liền bắt tay vói vào trong túi, đào. Đào, móc ra một cái đồ vật tới. Mà đương Lâm Thu Thạch thấy rõ ràng hắn móc ra đồ vật khi, lộ ra ngạc nhiên chi sắc, từ từ, ngươi nên không phải là ở chúng ta vào cửa thời điểm. Đúng vậy, Cố Long Minh nói, tới đều tới. Chỉ thấy Cố Long Minh trong tay nhiều một chản đèn dầu, kia đèn dầu là làm tốt, bên trong dầu thắp đã đọng lại bày biện ra một loại màu trắng ngà cao trạng. Không hề nghi ngờ, này chản đèn dầu là bọn họ mới vừa tiến vào sân khi Cố Long Minh từ nữ chủ nhân phòng khách trộm lấy ra tới. Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm đèn dầu, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói điểm cái gì hảo. Hắc hắc hắc, còn hảo ta có thấy xa. Cố Long Minh còn rất nhạc a, ngươi đến xem, chúng ta đèn dầu nhan sắc cùng loại này đèn dầu có phải hay không không giống nhau. Lâm Thu Thạch thò lại gần, phát hiện nhan sắc quả nhiên có điều khác nhau, chỉ là khác nhau phi thường tiểu, bọn họ trong phòng đèn dầu nhan sắc chỉ là hơi phai nhạt một chút, không bỏ ở bên nhau đối lập, Lâm Thu Thạch thật đúng là nhìn không ra giữa hai bên nhỏ bé khác nhau. Đúng không, đúng không? Cố Long Minh nói, ta không có nhìn lầm đi, xem nhưng thật ra không có nhìn lầm. Lâm Thu Thạch từ Cố Long Minh trong tay tiếp nhận đèn, ta muốn đi mặt khác phòng nhìn xem. Hắn tưởng đối lập một chút khác đèn dầu. Cố Long Minh nói, cùng nhau bái. Hai người vừa ra nhà ở, lại là thấy ăn mặc váy đỏ nữ chủ nhân không biết khi nào lại lẳng lặng đứng ở giữa sân, đưa lưng về phía bọn họ phòng. Cố Long Minh có điểm chột dạ, không dám nhiều xem. Lâm Thu Thạch lại chú ý tới nàng trong lòng ngực lại ôm một chương màu đỏ tiểu chăn, đúng là nàng ban ngày dùng để bọc cái kia trẻ con tã lót. Chẳng qua lúc này tã lót. Bên trong rỗng tuếch, Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đi mặt khác phòng, đối lập một chút dầu thắp lúc sau có phát hiện. Phía trước anh hài khóc thút thít trong phòng dầu thắp quả nhiên cùng bọn họ trong phòng dầu thắp giống nhau như đúc, cũng chính là cùng Cố Long Minh từ nữ chủ nhân trong phòng trộm ra tới kia chản đèn có điều khác nhau. Mà nếu dựa theo tối hôm qua phát sinh kia sự kiện tới xem, loại này dầu thắp hiển nhiên sẽ đưa tới tai họa, ngược lại dùng nhân thể ngao chế thành dầu thắp là an toàn. Bất quá tuy rằng đến ra như vậy cái đạo lý, lại làm người vẫn là cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái, rốt cục phải dùng đồng loại ở trong thân thể dầu trơn tới chiếu sáng. Vì thế hôm nay buổi tối Cố Long Minh cùng Lâm Thu Thạch đều không có đốt đèn, hai người sớm lên giường, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Cố Long Minh, lời nói rất nhiều thực sẽ khoác lác nói chính mình ở trong thế giới hiện thực mặt gặp được những cái đó thú sự nhi, Lâm Thu Thạch nhưng thật ra nghe được mùi ngon. Bất quá đi vào giấc ngủ phía trước Lâm Thu Thạch vẫn là lên nhìn một chút cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có hai cái phòng đèn sáng quang, một cái là Nghiêm Sư Hà phòng, một cái khác phòng thuộc về một đôi lão nhân. Mặt khác phòng đều đen như mực, hiển nhiên hoặc là phòng chủ nhân đem dầu thắp cấp ném, hoặc là chính là lưu trữ cũng không có điểm lên. Lâm Thu Thạch về tới trên giường, đôi mắt chậm rãi khép lại muốn lâm vào thâm miên bên trong. Nhưng tâm lý mặt có chuyện, hắn lại là không có biện pháp ngủ quá chết, ngoài cửa sổ rất nhỏ tiếng bước chân, liền đem Lâm Thu Thạch từ thiền miên đánh thức. Lâm Thu Thạch mở to mắt thấy được mãn, phòng hắc ám, chỉ có nhạt nhẽo ánh trăng từ cửa sổ phóng tiến vào trên mặt đất tưới xuống bạch sắc quang mang. Lâm Thu Thạch cách trên cửa sổ giấy thấy được một loạt thân ảnh. Này đó thân ảnh thực lùn, từ độ cao cùng hình 1-2. Cách trương,